Vũ Thần Chúa Tể, chương 4307, Quá Chân Chó, Góc Chuyện Audio.com. Hôm nay vũ trụ, vạn tộc chinh chiến, nhân tộc cảnh nội, nhân tộc nghị viện cũng có quy định bất kỳ người nào tộc đỉnh cấp thế lực trong, đơn giản không muốn giao chiến mục đích chính là vì phòng ngừa nhân tộc thực lực bị suy yếu, sau đó bị ma tộc thừa cơ lợi dụng. Dù sao trăm triệu năm đến, ma tộc tại nhân tộc các đại thế lực trong đều an bài không ít gian tế, rất nhiều tỷ như thánh ma tộc nhân, cải biến linh hồn khí thức, cải biến thân xác trạng thái, lẻn vào nhân tộc các đại thế lực trong không phải một ngày hay hai ngày. Ai biết bọn họ có thể hay không tại mỗi một khắc sẽ giật dây chỗ thế lực tại nhân tộc đưa tới chiến tranh. Bởi vậy cái hiệp nghị này mục đích chính là vì phòng ngừa nhân tộc các đại thế lực bị ma tộc khích bác, từ đó bị tiêu hao. Đặc biệt đỉnh cấp thiên tôn thế lực trong, nếu muốn giao thủ, nhất định phải đi qua nhân tộc nghị viện, nếu không có lý do gì tùy tiện xuất thủ, một khi nhân tộc nghị viện thẩm tra là tư dục làm nên, phải thế lực tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trị. Cho nên, tại cầu xin tha dưới tình huống, Đại Vũ Sơn chủ chỉ có thể mang ra nhân tộc nghị viện để cầu trấn nhiếp thần công thiên tôn. Ha ha ha, nhất định phải đi qua nhân tộc nghị viện phê chuẩn. Nghe vậy, thần công thiên tôn cũng là ngửa mặt lên trời cười ầm ầm, tiếng cười khuấy động. Ta thần công, vì nhân tộc cẩn trọng, đóng góp rất nhiều, nhân tộc liên minh, không biết bao nhiêu bảo binh chính là ta thiên công tác cung cấp, nhưng hôm nay, người Đại Vũ Thần Sơn lại muốn giết ta, bản tọa không cần đi qua nhân tộc nghị viện đồng ý, đừng nói ngươi, không lâu, không gian cổ thú nhất tộc lão tổ hư cổ chí tôn xông ta thiên công tác, muốn tập kích ta thiên công tác hạch tâm bí cảnh, còn chưa phải là khó thoát khỏi cái chết, chẳng những là hư cổ chí tôn, toàn bộ không gian cổ thú nhất tộc, hôm nay đều đã bị bản tọa tiêu diệt, ngươi Đại Vũ Thần Sơn lại là thứ gì? Diệt ngươi, tại bản tọa trong mắt lúc này diệt một con giun dế. Giọng nói rơi xuống, ầm ầm, thần công thiên tôn đấm ra một quyền, nhất thời, Đại Vũ Sơn chủ mặt lộ tuyệt vọng hoảng sợ, phốc một tiếng, cả người bị đánh nổ lên tới. Ùng ùng, trên bầu trời, rất nhiều đại đạo bản nguyên cùng quy tắc chi lực đứt đoạn, toàn bộ cổ giới như là nổ tung rực rỡ pháo hoa. Mà ở Đại Vũ Sơn chủ bị đánh bảo trong nháy mắt, thần công thiên tôn thôi động tàng bảo điện, phút chốc đem Đại Vũ Sơn chủ linh hồn cùng thân thể tàn phế thu vào tàng bảo điện trong. Trong thiên địa từng đạo đỉnh phong thiên tôn bản nguyên khí thức dũng động, kinh người đại đạo chi lực cuồn cuộn, thần công thiên tôn giống như một tôn thiên thần một dạng đứng ngạo nghễ chân trời, tam quyền lưỡng cước trong, liền đem tinh thần cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ đánh bảo, chấn động mọi người. Yên lặng, trên sân hoàn toàn yên tĩnh. Không khí trầm lặng, tất cả mọi người trợn to hai mắt ngưng mắt nhìn trên bầu trời thần công thiên tôn, đầu óc ngẩn ra, trừ kinh hãi đã hiện lên không ra bất kỳ ý niệm gì, nhân quảng cáo. Đáng sợ, thật đáng sợ, giờ khắc này, không có ai không kinh dị, rợn cả tóc gáy, theo sâu trong linh hồn cảm thụ được sợ hãi, cảm thụ được run rẩy. Đây chính là tinh thần cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ A, nhân tộc đỉnh phong thiên tôn thế lực lão tổ, có thể đi vào nhân tộc nghị viện tồn tại có nhất định quyền đề nghị. Bực này cường giả, bực nào ít ỏi. Góc Chuyện Audio.com. Hôm nay vũ trụ, vạn tộc chinh chiến, nhân tộc cảnh nội, nhân tộc nghị viện cũng có quy định bất kỳ người nào tộc đỉnh cấp thế lực trong, đơn giản không muốn giao chiến mục đích chính là vì phòng ngừa nhân tộc thực lực bị suy yếu, sau đó bị ma tộc thừa cơ lợi dụng. Dù sao trăm triệu năm đến, ma tộc tại nhân tộc các đại thế lực trong đều an bài không ít gian tế, rất nhiều tỷ như thánh ma tộc nhân, cải biến linh hồn khí thức, cải biến thân xác trạng thái, lẻn vào nhân tộc các đại thế lực trong không phải một ngày hay hai ngày. Ai biết bọn họ có thể hay không tại mỗi một khắc sẽ giật dây chỗ thế lực tại nhân tộc đưa tới chiến tranh. Bởi vậy cái hiệp nghị này mục đích chính là vì phòng ngừa nhân tộc các đại thế lực bị ma tộc khích bác, từ đó bị tiêu hao. Đặc biệt đỉnh cấp thiên tôn thế lực trong, nếu muốn giao thủ, nhất định phải đi qua nhân tộc nghị viện, nếu không có lý do gì tùy tiện xuất thủ, một khi nhân tộc nghị viện thẩm tra là tư dục làm nên, phải thế lực tất nhiên sẽ lọt vào nghiêm trị. Cho nên, tại cầu xin tha dưới tình huống, Đại Vũ Sơn chủ chỉ có thể mang ra nhân tộc nghị viện để cầu trấn nhiếp thần công thiên tôn. Ha ha ha, nhất định phải đi qua nhân tộc nghị viện phê chuẩn. Nghe vậy, thần công thiên tôn cũng là ngửa mặt lên trời cười ầm ầm, tiếng cười khuấy động. Ta thần công, vì nhân tộc cẩn trọng, đóng góp rất nhiều, nhân tộc liên minh, không biết bao nhiêu bảo binh chính là ta thiên công tác cung cấp, nhưng hôm nay, người Đại Vũ Thần Sơn lại muốn giết ta, bản tọa không cần đi qua nhân tộc nghị viện đồng ý, đừng nói ngươi, không lâu, không gian cổ thú nhất tộc lão tổ hư cổ chí tôn xông ta thiên công tác, muốn tập kích ta thiên công tác hạch tâm bí cảnh, còn chưa phải là khó thoát khỏi cái chết, chẳng những là hư cổ chí tôn, toàn bộ không gian cổ thú nhất tộc, hôm nay đều đã bị bản tọa tiêu diệt, ngươi Đại Vũ Thần Sơn lại là thứ gì? Diệt ngươi, tại bản tọa trong mắt lúc này diệt một con giun dế. Giọng nói rơi xuống, ầm ầm, thần công thiên tôn đấm ra một quyền, nhất thời, Đại Vũ Sơn chủ mặt lộ tuyệt vọng hoảng sợ, phốc một tiếng, cả người bị đánh nổ lên tới. Ùng ùng, trên bầu trời, rất nhiều đại đạo bản nguyên cùng quy tắc chi lực đứt đoạn, toàn bộ cổ giới như là nổ tung rực rỡ pháo hoa. Mà ở Đại Vũ Sơn Chủ bị đánh bảo trong nháy mắt, thần công thiên tôn thôi động tàng bảo điện, phút chốc đem Đại Vũ Sơn Chủ linh hồn cùng thân thể tàn phế thu vào tàng bảo điện trong. Trong thiên địa từng đạo đỉnh phong thiên tôn bản nguyên khí tức dũng động, kinh người đại đạo chi lực cuồn cuộn, thần công thiên tôn giống như một tôn thiên thần một dạng đứng ngạo nghễ chân trời, tam quyền lưỡng cước trong, liền đem tinh thần cung chủ cùng Đại Vũ Sơn Chủ đánh bảo, chấn động mọi người. Yên lặng, trên sân hoàn toàn yên tĩnh. Không khí trầm lặng, tất cả mọi người trợn to hai mắt ngưng mắt nhìn trên bầu trời thần công thiên tôn, đầu óc ngẩn ra, trừ kinh hãi đã hiện lên không ra bất kỳ ý niệm gì, nhân, quảng cáo. Đáng sợ, thật đáng sợ, giờ khắc này, không có ai không kinh dị, rợn cả tóc gáy, theo sâu trong linh hồn cảm thụ được sợ hãi, cảm thụ được run rẩy. Đây chính là tinh thần cung chủ cùng Đại Vũ Sơn Chủ A, nhân tộc đỉnh phong thiên tôn thế lực lão tổ, có thể đi vào nhân tộc nghị viện tồn tại có nhất định quyền đề nghị. Bực này cường giả, bực nào ít ỏi, góc truyện audio.com, không nói vạn cổ ít có, nhưng trăm triệu năm tới sinh ra xác định không nhiều lắm, mỗi một vị đều là cự phách nhân vật người chấp trường tộc một phương đại thế lực. Nhân vật như vậy nếu như đặt vào vạn tộc chiến trường, có thể chủ trì một trận vạn tộc cấp chiến đấu, hiệu lệnh hàng tỷ đại quân chém giết. Hiện nay, cũng là bỏ mạng ở đây. Lúc này, trong thiên địa đại đạo khuấy động, quy tắc tàn mát. Tất cả mọi người hoảng sợ, đều hoảng sợ theo tâm chỗ sâu hiện ra tới vô tận sợ hãi. Người điên, này thần công thiên tôn căn bản là người điên. Hư thần điện chủ bọn họ kinh hãi nhìn thần công thiên tôn, thần sắc hoảng sợ quá khứ, đây là một cái cùng bọn họ tại đồng nhất cấp bậc cường giả, nhưng là bây giờ, hư thần điện chủ bọn họ cũng đều biết, theo thần công thiên tôn đột phá chí tôn một khắc kia trở đi, bọn họ đã là hoàn toàn khác biệt hai thế giới người. Cho dù chủ nhà họ Tiêu Tiêu Vô Tận, lúc này cũng tâm trạng khuấy động thật lâu không cách nào ức chế. Bởi vì càng làm cho bọn họ chấn động vẫn là thần công thiên tôn trước lời nói, không gian cổ thú nhất tộc hư cổ chí tôn trước đó không lâu cư nhiên tập kích thiên công tác tổng bộ bí cảnh quả ngã xuống còn có không gian cổ thú nhất tộc cư nhiên bị thiên công tác cho diệt. Trời, tuyệt đối là trong vạn tộc tin tức lớn. Lúc này, thần công thiên tôn đứng ngạo nghễ chân trời, vẫn chưa tiếp tục xuất thủ, nhưng mà ánh mắt băng lãnh ngưng mắt nhìn phía dưới vô số cường giả, lạnh lùng nói. Bây giờ còn có ai muốn thay cơ ra giữ gìn lẽ phải? Toàn trường yên lặng, không có một người mở miệng. Lời thừa có tinh thần cung chủ cùng Đại Vũ Sơn Chủ thê thảm trải qua phía trước, hiện tại ai còn dám thay cơ ra xuất đầu còn sợ bản thân không chết rất nhanh sao? Hư thần điện chủ ánh mắt lóe lên, lúc này tiến lên chắp tay nói. Thần công điện chủ nói giỡn, tinh thần cung chủ cùng Đại Vũ Sơn Chủ mượn tiếng cơ ra danh nghĩa, muốn đối thần công điện chủ xuất thủ, bực này bất nhân bất nghĩa việc chúng ta sao lại thông đồng làm bậy. Hôm nay, không ngờ thần công điện chủ lại đột phá chí tôn cảnh giới, tại đây lão phu đại diện hư thần điện chúc mừng thần công điện chủ cũng hy vọng thần công điện nhân quảng cáo. Chủ đại nhân có thể vì ta nhân tộc khởi động một mảnh trời. Hư thần điện chủ thái độ cung kính, khom lưng hành lễ. Hảo, này hư thần điện chủ cũng quá chân chó chứ, rất nhiều thế lực đều mộng bức nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nhưng vẫn là có thế lực kịp thời phản ứng, cũng ào ào tiến lên hành lễ. Ha ha, thần công điện chủ đại nhân thần uy cái thế, không hổ là viễn cổ công tượng tác truyền thừa người, hôm nay đột phá chí tôn cảnh giới, đáng giá ta nhân tộc khắp trốn mừng vui. Thiên công tác là ta nhân tộc trụ cột vững vàng, là ta nhân tộc chinh chiến làm ra rất nhiều đóng góp, thần công điện chủ đại nhân có thể đột phá chí tôn, thật đáng mừng, thực chí danh quy. Nhất thời, rất nhiều thế lực lão tổ ào ào chắp tay cười nói, mặt ấm áp, ào ào khen tặng. Giống như lúc trước ở đây vẫn chưa phát sinh cái gì đại chiến, ngược lại biến thành một trận ấm áp giao lưu hội. Đây là tự nhiên, góc truyện audio.com. Không nói vạn cổ ít có, nhưng trăm triệu năm tới sinh ra xác định không nhiều lắm, mỗi một vị đều là cự phách nhân vật người chấp trường tộc một phương đại thế lực. Nhân vật như vậy nếu như đặt vào vạn tộc chiến trường, có thể chủ trì một trận vạn tộc cấp chiến đấu, hiệu lệnh hàng tỷ đại quân chém giết. Hiện nay, cũng là bỏ mạng ở đây. Lúc này, trong thiên địa đại đạo khuấy động, quy tắc tàn mát. Tất cả mọi người hoảng sợ, đều hoảng sợ theo tâm chỗ sâu hiện ra tới vô tận sợ hãi. Người điên, này thần công thiên tôn căn bản là người điên. Hư thần điện chủ bọn họ kinh hãi nhìn thần công thiên tôn, thần sắc hoảng sợ quá khứ, đây là một cái cùng bọn họ tại đồng nhất cấp bậc cường giả, nhưng là bây giờ, hư thần điện chủ bọn họ cũng đều biết, theo thần công thiên tôn đột phá chí tôn một khắc kia trở đi, bọn họ đã là hoàn toàn khác biệt hai thế giới người. Cho dù chủ nhà họ Tiêu Tiêu Vô Tận, lúc này cũng tâm trạng khuấy động thật lâu không cách nào ức chế.